Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, chất linh chuyển đổi phương trình 5000. So sánh với không có cái gì ý nghĩa hợp tác, Faina, ta ngược lại thật ra càng thêm quan tâm vật này. Tịnh không có theo Đông Hải hiền giả chủ đề. Tiếp tục, Joshua lúc này ngồi tại Faina đối diện. Hắn nhìn đối phương tựa hồ vô pháp ký ức rõ ràng khuôn mặt. Sau đó giơ lên trong tay một bản vẻ ngoài có chút cổ lão. Mặt trên còn có sa cổ thần văn khắc họa thư tịch. Joshua nhắm mắt lại, trong hai con ngươi có màu bạc quang mang chớp động. Hắn bình tĩnh nói, vốn có liên quan tới cương chi lực điển tịch. Ta nhớ được rất rõ ràng. Kia là đại địa thần điện tàn đảng cùng ta giao dịch đẳng cấp chi nhất. Nó tại sao lại xuất hiện ở ngươi nơi này? Tịnh từ ngươi giao cho ta. Ngươi không biết sao mà nghe thấy được vấn đề này. Vẻn vẹn là một cái tinh thần hình chiếu. Toàn thân trên dưới đều bao phủ một tầng mông lung ngân sắc sương mù. Faina có chút kinh ngạc nói. Nàng có chút kỳ quái dùng ngón trỏ tay phải vuốt vuốt thái dương huyệt. Ta là bên trên cái kỷ nguyên, đại địa mẫu thần huyết mạch hậu duệ một sự tình, cơ bản tất cả truyền kỳ cường giả đều đã biết được. Mặc dù ta rất sớm đã đoạn tuyệt với hắn, tịnh đối địch với bọn hắn, nhưng suy cho cùng vẫn là xuất sinh từ cái này bên trong. Nếu giờ đây bọn hắn từ bỏ những cái kia điên cuồng kế hoạch, nặng như vậy quy về tốt cũng không kỳ quái. Vốn có liên quan tới bên trên cái kỷ nguyên. Đại địa mẫu thần nhất hệ, sùng sơn thái thản cương chi lực tu luyện tâm đắc, liền xem như giao cho ngươi. Nó nguyên bản khắc sâu tại đại địa thần điện cự hình thạch bản phía trên. Là lịch đại tiền nhân từng chút chép lại, mà Joshua cũng không trả lời nàng. Chiến sĩ trong ánh mắt vẫn kéo lấy hoài nghi, hắn đương nhiên biết. Faina vừa rồi một phen đều phi thường thong dong, nhưng tất cả những thứ này đều có chút quá khả nghi. Bất quá, nghĩ đến đối phương cũng không đến mức ở loại địa phương này nói láo. Dù sao cũng là hỏi một chút liền biết sự tình, mà trông thấy Joshua đề phòng thần sắc, Faina cũng không giận, nàng chỉ là khẽ cười một tiếng. Tốt, Radcliffe bá tước. Đại địa người của thần điện cũng không phải đều là người điên. Chỉ là hỏa diễm dập tắt thời điểm, kia cùng đại địa tương liên thống khổ, không phải tự thể nghiệm người là không thể nào hiểu được. Mà lựa chọn cùng thế giới tương dung hiền giả đạo ta, vốn là dự định bằng vào chính mình thiên phú nếm thử trở thành mới đại địa mẫu thần. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, không thể không cùng cái khác người điên quyết liệt. Đi hướng một con đường khác, cho dù là nói lên trở thành thần minh, tiếp nhận bên trên cái kỷ nguyên chết đi chư thần trách nhiệm. Faina y nguyên mặt mũi tràn đầy yên bình, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Vị này có một đầu phảng phất như thủy tinh đặc thù chất tóc nữ nhân vẫn luôn là như thế chấn định. Thong dong, nàng phất phất tay, cũng không ngại Joshua cảnh giới. Joshua, ngươi lại cháy lên hỏa diễm. Cứu vãn thế giới ở cuối cùng bên trong ta rất sớm đã muốn bái kiến ngươi một lần. Biểu đạt đối ngươi cảm tạ. Nói đến đây, Faina đứng người lên, đối Joshua đoan trang cúc 90 độ khom người. Lễ tiết lớn, cho dù là chiến sĩ cũng không thể không đứng lên đón lấy nếu hết thảy đều là bởi vì hắn. Như vậy tiếp nhận lễ này cũng không quan trọng. Nhưng dù sao cứu vãn thế giới trọng yếu nhất chính là thánh hiền chuẩn bị ở sau. Hắn chỉ là một cái kíp nổ, lấy Joshua tính cách cũng không nguyện ý được đối phương đại lễ. Cho tới bây giờ, Joshua tự nhiên cũng cảm nhận được Faina thành ý. Vị này biển cả hiền giả hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì chủ tính âm mưu quỷ kế ý nghĩ. Cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Nàng không có nói láo. Có quan hệ với chính mình tới chỗ này động cơ cùng nguyên nhân cũng đều nói cho hắn. Đối phương không có lừa gạt hắn lý do. Đã như vậy, thật đúng là làm phiền ngươi đi một chuyến hỗ trợ đưa quyển sách này. còn hợp tác Moldavia Bắc Địa Sơn Mạch Thành Thị cùng Hải Long Thành Duyên Hải Thành Thị. Có thể hợp tác gì đó. Thái độ rõ ràng hòa hoãn không ít. Do xua ngồi xuống, bắt đầu hòa hòa khí khí cùng đối phương tiến hành thương lượng. Nếu như là có liên quan ở Long Kỵ Sĩ bồi dưỡng, ta cũng thực sự muốn thỉnh giáo một lần Hải Long Kỵ Sĩ đoàn bí quyết mà bên ta có thể lấy ra. Các ngươi cũng để ý, đại khái là một bộ phận ma năng kỹ thuật. Đây đều là việc nhỏ. Nhưng lúc này, đến phiên Faina lắc đầu. Nàng cười cười nói, microp thế giới bên trên sự tình đều đã là chuyện nhỏ. Có ngươi mở ra vạn giới tế tự tràng, tịnh biết được ngoại giới bao la sau đó. Đại lục bên trên sự tình đều đã không trọng yếu. Mặc dù vẫn là căn cơ, vẫn là khởi nguyên, nhưng vô luận là ai đều biết, nếu như tiếp tục đem trọng điểm đặt ở hữu hạn đại lục phía trên, như vậy tại mấy chục năm sau liền tất nhiên sẽ bị đào thải, bởi vì tương lai là thuộc về phương xa, thuộc về khai thác. Có biển cả hiền giả chi danh nữ nhân ngữ điệu rõ ràng, tư thái thong dong, nàng hiu hiu cúi đầu, dùng êt tai thanh âm nói, đối với thế giới mà nói, trọng yếu nhất chính là người ta ở giữa hợp tác, mà cũng không phải là hai cái địa phương thế lực hợp tác. Mặc dù mới phát ma năng kỹ thuật ta cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng này có lẽ là Barbarossa bọn người đối ngươi nói lên hợp tác đề nghị. Ta có tự mình hiểu lấy, là sẽ không lẫn vào phương diện này chuyện. Lời này hoàn toàn chính xác không giả. Joshua khẽ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Xem như một tên truyền kỳ cường giả đối thế giới sức ảnh hưởng, Moldavia lại thế nào phồn hoa, Mirop đại lục phía trên tùy tiện liền có thể tìm ra 20-30 cái tới ngang hàng địa phương, mà truyền kỳ cường giả lại không giống nhau. Kia là chỉ có thành tựu người mới sẽ biết được một loại cảnh giới, là một loại sinh mệnh hình thái bản chất thăng hoa. Bất quá, mặc dù lý giải những này, nhưng hôm nay Joshua thật sự là không muốn nhiều lời. Hắn vượt qua hư không từ Colonos thế giới về nhà cũng không phải tiếp tục công việc. Cho nên chiến sĩ liền gọn gàng dứt khoát nói, tốt, hiền giả nữ sĩ, đã ngươi dẫn đầu biểu đạt ra thiện ý, như vậy chúng ta hợp tác tự nhiên cũng là không sao. Nhưng ngươi cũng biết, hợp tác nhất định phải là đối với song phương có lợi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch gì đó, ta lại có thể theo ngươi nơi này thu hoạch gì đó. Ngoặc kép, ngươi hay là thật sự là trực tiếp, thật không hổ là thời đại duy nhất nắm giữ cương chi lực tồn tại. An tĩnh nghe xong Joshua có chút không lễ phép, nhưng hoàn toàn chính xác phi thường tiết kiệm thời gian trực tiếp lời nói. Faina khẽ cười một tiếng, nhưng nàng lại tùy theo trầm mặc một hồi. Sau khi, nàng mới chậm rãi nói, đã như vậy ta cũng không nhiều lời, thực không dám giấu giếm, ta vẫn luôn đang tìm kiếm tiến về thế giới khác phương pháp. Joshua hiu hiu nhíu mày, hắn có một số không hiểu, cho dù là cực ý, tại có nhất định pháp môn sau cũng có thể nếm thử tính xuyên thẳng qua thế giới. Nếu như có thiên nhiên thời không thông đạo, như vậy người bình thường cũng có thể qua. Loại chuyện nhỏ nhặt này không đến mức để ngươi cố ý đến đây ta chỗ này à. Kia vẻn vẹn là thông hướng không biết phương nào thế giới ngẫu nhiên thăm dò mà thôi. Ta muốn là có thể xác định một ít điều kiện sàng chọn định vị truyền tống. Faina lắc đầu, vị này yêu nhã ung dung phái nữ có chút cảm khái nói, ngươi biết không, đa nguyệt trong vũ trụ sinh mệnh thế giới số lượng vượt mức bình thường ít. Rất nhiều thế giới chỉ có ổn định cương chi lực tuần hoàn, nhưng không có hỏa diễm quang mang. Bọn chúng có lẽ có thai nghén sinh mệnh khả năng, lại cần trăm ngàn vạn năm chờ đợi. Tiến về thế giới như vậy là một chút vô ý nghĩa. Ta đã từng muốn cùng phiến đại địa này tương liên, trở thành mới đại địa mẫu thần. Tịnh để hắn trọng sinh, mặc dù cuồng vọng kế hoạch thất bại, nhưng ta cũng tìm được câu thông thiên địa phương pháp. Ta dung nhập Hải Long thành phụ cận thiên địa, thành tựu truyền kỳ, nhưng cũng hạn chế ta. Vẻn vẹn là một cái thế giới đã vô pháp làm ta hướng về phía trước bước vào. Ta muốn tiếp tục mạnh lên mà nói, nhất định phải đạt được thế giới khác tin tức. Nói đến đây, Faina trên mặt mới lộ ra một tia bức thiết, màu bạc tinh thần vũ khí tại hình chiếu xung quanh phun trào. Sinh mệnh thế giới tin tức, cùng ta rất tương tự. Nghe đến đó, Joshua lại là như thế nghĩ đến, bởi vì hắn cương chi lực, cũng là xuyên qua mấy cái thế giới, phân tích trong đó nội tại tin tức mới đến, mà Đông Hải hiền giả ở phương diện này cũng cùng hắn đồng dạng. Nắm giữ chính là cần kiến thức càng nhiều lạ lẫm thiên địa mới có thể mạnh lên lực lượng. Cứ như vậy, hết thảy liền nói đến thông. Faina thực lực nguyên bản lâm vào đình trệ, lại bởi vì chính mình khởi động vạn giới tế tự tràng mà nhìn thấy chuyển cơ. Nàng không cách nào khống chế vạn giới tế tự tràng, liền đem ánh mắt chuyển đổi tới rất có thể cùng vạn giới tế tự tràng có quan hệ trên người mình. Ánh mắt của nàng còn thật sự không sai cũng không phải ấy ư. Joshua lúc này mới vừa từ một cái sinh mệnh dị thế giới trở về. Chính hắn đều cảm thấy Faina xuất hiện có một số đúng dịp. Mà lúc này, hiền giả nữ sĩ còn tại chăm chú tự thuật ý nghĩ của mình. Nói thật, Joshua, ta đối với ngươi từng miêu tả qua cái kia quần tinh thế giới. Cái kia có cùng microbe đại lục có chút khác biệt linh năng thế giới cảm thấy rất hứng thú. Kia là phi thường thích hợp ta đối lực lượng. Nếu như có thể tiến về thế giới kia, đối ta tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Ta biết, ngươi có thể cùng vạn giới tế tự tràng ý chí câu thông. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể xin nhờ nó, để nó đem ta một cái tinh thần phân thân đưa đến thế giới kia. Trên lý thuyết làm được, thống ngự ý chí sẽ không cự tuyệt loại yêu cầu này. Joshua cũng không hỏi vì cái gì, mỗi người hành động đều có chính mình suy nghĩ cùng lý do. Huống chi truyền kỳ cường giả, Faina là cái có thể giao lưu thân mật nhân loại, nàng mạnh lên với cái thế giới này tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Joshua tự nhiên vui lòng trợ giúp nàng, chỉ là chiến sĩ vẫn có cái cuối cùng nghi hoặc không có quan hệ gì với Faina, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi ra lời. Hiền giả nữ sĩ, ngươi nói, ngươi là đại địa mẫu thần huyết mạch hậu duệ, đã từng cũng nghĩ qua đăng thần, thay thế đại địa mẫu thần khôi phục thế giới. Như vậy xin hỏi ngươi biết được đại địa mẫu thần vẫn lạc nguyên nhân sao? Căn cứ ta biết, tại đối tà thần cùng thâm uyên cuối cùng nhất chiến về sau, thần còn sống sót, nhưng là hiện tại, mẫu thần lại xác thực không thể nghi ngờ chết đi. Thế giới ý chí cũng đối nhân loại cảm thấy phẫn nộ. Ta đích xác có một ít suy đoán, nhưng cũng không rõ ràng chân tướng. Mẫu thần chết đi, ta cũng không hiểu rõ. Đối với Joshua nghi hoặc, Faina cũng chỉ có thể lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, coi như chúng ta là thần huyết hậu duệ, nhưng vẫn là nhân loại. Lịch sử tại đổi rời bên trong tiêu tán, để lại cũng là chủ quan ý vị nặng nề thành kiến lời. Những chuyện này, nếu như ngươi thật muốn biết, có thể đi hỏi một chút Banier cùng William. Hai người kia là trong thế giới này rất mỏng học người chi nhất. Nhất là tại phương diện này, cho dù là ngũ sắc long đã từng đối với bọn hắn khai phóng qua điển tịch. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể lấy đi hỏi một chút yêu tinh quê hương bên trong yêu tinh nhóm. Bốn vị yêu tinh nữ hoàng có đến từ bên trên cái kỷ nguyên hoàn thiện truyền thừa. Yêu tinh quê hương cũng là ngàn năm qua không có bất kỳ cái gì chiến hỏa. Bảo tồn hoàn hảo nhất khu vực, Joshua rất là tò mò truy vấn. Hắn tay trái ôm ở trước ngực, tay phải sờ sờ cái cằm. Vì cái gì yêu tinh sẽ biết chuyện ở những phương diện kia? Nói đến, bọn hắn gần nhất càng ngày càng phát triển. Phát triển, cùng kiếp trước hoàn toàn không giống. Chiến sĩ ở trong lòng nghĩ như vậy tới, bởi vì bọn chúng từ thất lạc 300 năm sau, vẫn đều tại yêu tinh quê hương chưa hề ra tới qua. Bọn chúng truyền thừa tự nhiên sẽ không bị chiến hỏa quấy nhiễu. Cho nên giữ đại lượng có quan hệ với thượng cổ tri thức cùng tư liệu. Người nước hoàng đế, Israel tổ tông đã từng có yêu tinh huyết mạch, cho nên yêu tinh lại trợ giúp. Thân cận bọn hắn, người hẳn là cũng gặp qua những này tiểu gia hỏa. Nói đến đây, nguyên bản một mực tương đương thong dong yêu nhã Faina khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái rõ ràng khinh thường thần sắc. Về phần tại sao hiện tại sinh động hẳn lên, rất bình thường, yêu tinh là đối với tự nhiên rất mẫn cảm chủng tộc. Tại hỏa diễm dập tắt thời điểm, bọn chúng liền sẽ cảm giác thế giới tương đương khó chịu. Thậm chí so với chúng ta những này thần huyết hậu duệ còn muốn thống khổ. Cũng chính bởi vì vậy, yêu tinh nữ hoàng nhóm mới thành lập một cái ở vào thế giới bên ngoài, mô phỏng thế giới bán vị diện yêu tinh quê hương bảo tồn quần tộc. Lấy chủng tộc mà nói, hoàn toàn chính xác, nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, cái lựa chọn này lại tương đương với kẻ đào ngũ. Nhưng bất kể nói thế nào, công trình bản thân lại là vĩ đại. Đợi một thời gian, yêu tinh quê hương có lẽ thật có thể trở thành một cái thế giới a. Không cần cổ long, không cần thế giới ý chí, hoàn toàn do trí tuệ sinh mệnh sáng tạo thế giới. Bọn chúng sở dĩ ra tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu hỏa diễm đã lại cháy lên, tự nhiên cũng khôi phục cân bằng. Như vậy tại sao phải trốn vào xem như bán thành phẩm yêu tinh quê hương đâu? Faina giọng nói, chuyện thật nhanh mà lại nói đồng thời, cũng biết theo bản năng sử dụng tinh thần đi câu thông. Tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều có nhị trọng âm tiếng vang. Nếu như là người bình thường muốn nghe rõ ràng nàng phi thường khó khăn. Nhưng Joshua lại không vấn đề gì. Đối với hiền giả nữ sĩ trả lời, hắn nhẹ gật đầu, nói, được, cũng không cần thiết nói quá nhiều. Tình huống cụ thể hắn đều đã hiểu rõ. Hiện tại, chỉ còn lại có Faina nói ra. Nàng có thể dành cho Joshua gì đó. Mà cùng lúc đó, biển cả hiền giả cũng dần dần chậm lại tốc độ nói. Nói, đây chính là yêu cầu của ta. Ta muốn biết được quần tinh thế giới tọa độ. Tịnh để vạn giới tế tự chàng đưa ta tới đó. Ngươi cần nói cho ta thế giới kia tình báo. Mà ta sẽ đem ta tại hồn chi cực ý phương diện tâm đắc toàn bộ cáo chi ở ngươi. Tại Joshua có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Faina cười cười, người chưa hề che giấu qua chính mình hành tung cùng yêu cầu. Chỉ cần hữu tâm, ai cũng biết người gần nhất đang vì cái gì mà buồn rầu. Ta xem như lấy hồn chi cực ý đột phá truyền kỳ tồn tại. Có thể nhìn ra ngươi đã trên hồn chi cực ý cất bước. Nhưng ta kinh nghiệm có thể làm cho ngươi thiếu đi vô số đường quanh co. Nhưng trên thực tế, Joshua lại cũng không là muốn điểm ấy kinh ngạc. Rốt cục có một cái lấy hồn chi cực ý đột phá người thi pháp. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, đồng thời nhớ lại Barnier cùng William. Hắn thậm chí kém chút bật cười, mà liền tại Joshua thoáng phân tâm sát na, Faina cũng đã đứng lên, nàng toàn thân trên dưới màu bạc tinh thần vũ khí như sóng chiều động. Hóa thành một cái tiểu hình pháp thuật kết giới, đem toàn bộ phòng tiếp khách bao phủ. Tại Joshua lấy lại tinh thần sát na, nàng nói như thế, ta ở vào nơi đây, là một cái tinh thần phân thân. Nàng không có bất kỳ cái gì thực thể gánh chịu, chỉ là thuần túy tinh thần thể. Nhưng mặc dù là như thế, ta cũng y nguyên có thể thông qua nàng trông thấy sắc thái, nghe thấy thanh âm, đụng vào vật thể, hưởng thụ mỹ thực, ngửi được vị đạo. Nghe đến đó, Joshua lập tức minh bạch, Faina đây là đã bắt đầu giảng giải nàng đối hồn chi cực ý hiểu rõ. Bởi vì tinh thần của nàng phân thân lập tức liền muốn tiêu tán, cho nên mới như thế trực tiếp tại Bất quá chiến sĩ cũng không phản cảm loại phong cách này. Hắn cũng đứng lên, chăm chú nghe vị này truyền kỳ người thi pháp giảng giải chính mình kinh nghiệm. Ta đã giải phẫu thân thể của mình, xác định chuyện như vậy thân thể là trí tuệ linh mệnh dùng để quan trắc, cảm giác thế giới cơ sở. Những này cảm giác thông qua thần kinh tiết mục hơi điện lưu truyền lại tới đại não. Hiển hiện thành chúng ta chỗ trông thấy, đụng vào hết thảy, linh hồn ở phương diện này, tịnh không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhân loại tư duy, hơn phân nửa dựa vào đại não tiến hành vận chuyển, còn lại gần một nửa mới là linh hồn. Đây cũng là vì sao đại não là tuyệt đại bộ phận sinh mệnh yếu hại. Cũng chứng minh đối với microbe người mà nói, linh hồn kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt cần thiết. Mà tại trong vũ trụ, cũng tất nhiên sẽ có hay không linh hồn bộ tộc có trí tuệ. Nói đến đây, Faina tinh thần thể đã bắt đầu dần dần tản ra, hóa thành như là thủy tinh. Trong không khí khúc xạ quang huy hơi mờ điểm sáng. Có thể mặc dù là như thế, nàng nguyên ung dung nói. Có thể ngược lại, cũng tất nhiên có chỉ có linh hồn tồn tại chủng tộc giống như là ta như vậy. Nếu như linh hồn có thể cảm giác được thân thể, có thể cảm giác được hết thảy. Tại linh hồn phương diện tu hành đến tới loại tình trạng này. Như vậy, vô hình linh hồn cùng vật chất sao sao, tại khác nhau ở đâu? Đối với cái này, do Suôn lắc đầu, không có khác biệt. Hắn đã hiểu Faina nói những lời này ý tứ, đồng thời đã đoán được đối phương dự định nói cái gì. Mà lúc này, biển cả hiền giả vẫn như là một vị yêu nhã mà ôn hòa lão sư. Lấy tinh thần ở giữa không trung phác họa ra một nhóm lớn nét chữ duyên dáng phù văn. Nàng tựa hồ đắm chìm tới đặc thù nào đó cảnh giới bên trong. Linh hồn là năng lượng nào đó. Linh hồn cũng là một loại nào đó vật chất. Vật chất cùng năng lượng vốn cùng một thể. Linh hồn cùng vật chất cũng thế. Giữa bọn chúng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Chỉ cần nắm giữ bí quyết. Giữa không trung, những cái kia nét chữ duyên dáng phù văn trong nháy mắt liền thu nạp trở về Faina trong tay. Vị hiền giả này nắm chặt chính mình tinh tế trắng nõn nắm đấm. Sau đó lại lần mở ra tại trong tay nàng. Một đoàn thuần túy hơi mờ năng lượng trùm sáng đang tiến hành một loại kỳ diệu không gì sánh được. Chuyển đổi, năng lượng, vật chất cùng linh hồn. Ba cái ba vị một thể. Tạo thành một cái luân chuyển không nghỉ luân bàn. Faina kia không cách nào thấy rõ dung mạo trên mặt. Nổi lên chân thành mà kiêu ngạo nụ cười kia là cầu đạo giả hướng người đồng hành. Hiện ra chính mình đi đạo vui sướng. Chất linh chuyển đổi phù văn. Chính là ta dự định cùng ngươi giao dịch đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.